Bất diệt bá thể quyết, chương 1153, đại hoàng tử ra mặt. Gocchuyenaudio.com, chư vị khách khí, Gia Cát Quan Vũ ôn hòa cười một tiếng, đối với đám người khoát khoát tay, cặp kia ôn hòa đôi mắt thì là rơi tại trước mới miễn cưỡng đứng dậy Vũ Ân Văn trên người. Giờ phút này, Vũ Ân Văn che ngực ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn trước mắt ôn hòa thanh niên, trong lòng thì là biệt khuất vô cùng. Hắn là căn bản không nghĩ tới, Gia Cát Quan Vũ thế mà lại sai người ra tay với người, chẳng lẽ cũng là gia hỏa này. Vũ Ân Văn vô ý thức lườm Mộ Phong một chút, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Quan Vũ là ai a? Đây chính là thiên sát hoàng thất đại hoàng tử, danh khí cùng địa vị đều vượt xa hắn cùng Cổ Phi Trần, gia hỏa này làm sao cũng giống như đang giúp gia hỏa này đâu. Cổ Phi Trần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt của. Hắn rốt cục trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt trở nên không giống nhau lắm. Hắn bén nhạy phát giác được Gia Cát Quan Vũ cùng Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ bọn hắn đồng dạng, đều là chạy Mộ Phong mà tới. Nhưng hắn thực tại là không nghĩ ra, thanh niên mặc áo đen này thực tại là quá bình thường, tu vi nhìn qua cũng liền nửa bước võ hoàng tả hữu, lại là gương mặt lạ. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng mặc cho là không cách nào đem đế đô thậm chí là thần thánh triều những tuyệt thế kia thiên kiêu tìm tới nhân tuyển thích hợp, nhưng Gia Cát Quan Vũ Công Tôn Thắng biểu hiện của bọn hắn thực tại là quá khác thường, để Cổ Phi Trần không thể không đánh lên 12 phân tinh thần. Gia Cát Quan Vũ, ngươi đây là ý gì? Vũ Ân Văn mắt lộ ra kiệt ngao nhìn chằm chằm Gia Cát Quan Vũ, ngữ khí bất thiện nói. Gia Cát Quan Vũ trước là hướng về phía Mộ Phong mỉm cười, chợt mới nhìn hướng Vũ Ân Văn, lãnh đạm nói, Vũ Ân Văn. Ta là có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Nơi này là địa phương nào, hôm nay lại là ngày gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tháp chủ vệ kê đại nhân sớm có quy định, linh dược tháp bên trong cấm chỉ tư đấu, người vi phạm quyết không khoan dung. Ngươi ngược lại tốt lại dám ở chỗ này động thủ, mà lại còn ý muốn giết người, nếu không phải niệm tại các ngươi tông chủ mặt mũi bên trên, vừa rồi ta liền đã hạ lệnh giết ngươi. Vũ Ân Văn ánh mắt lấp lóe, lại là không nói một lời, lần này đúng là hắn đối lý, hắn đối mặt Gia Cát Quan Vũ chất vấn không lời nào để nói. Người muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Vũ Ân Văn ngữ khí mềm nhũn ra, hắn mặc dù kiệt ngạo bất tuần, lại không phải đồ. Đần, bọn hắn Cô Sát Tông vẫn là không cách nào cùng Thiên Sát Hoàng Thất đánh đồng, lại thêm lên cái này Gia Cát Quan Vũ là cái so với hắn lợi hại hơn thiên tài, hắn tự nhiên không có khả năng ngốc đến cùng Gia Cát Quan Vũ cứng đối cứng. Lời này ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi vị kia. Gia Cát Quan Vũ chỉ Mộ Phong, nhàn nhạt nói. Vũ Ân Văn sầm mặt lại, trong lòng thầm nói cái này Gia Cát Quan Vũ quả nhiên là vì cái này Mộ Phong mà tới, cái này đã rất rõ ràng đang giúp kẻ này. Ở đây không ít người cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc nhau nhau nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng bọn họ đã có lo nghĩ, cũng có mê mang, từng cái mỗi người đều có mục đích riêng. Hắn đến cùng là ai? Đáng giá ngươi cái này đại hoàng tử đều như thế che chở ưu đãi. Vũ Ân Văn nắm đấm nắm chặt mặt mũi tràn đầy không phục nói. Gia Cát Quan Vũ vừa muốn nói chuyện thời gian, Mộ Phong lại là cười lạnh nói ta là ai cùng ngươi cùng ta xin lỗi lại có quan hệ gì. Ngươi mình làm chuyện sai, chẳng lẽ còn muốn phân người đến xin lỗi. Liền hài đồng đều biết làm sai sự muốn nhận khuyết điểm, ngươi liền đạo lý này đều không biết, liền cái hài đồng cũng không bằng. Gia Cát Quan Vũ ngầm hiểu, hắn không nói gì thêm, hắn biết Mộ Phong cũng không muốn hiện tại bại lộ thân phận, dứt khoát liền không nói gì nữa. Vũ Ân Văn cười lạnh nói, kia là tự nhiên, chẳng lẽ ta đối với một con kiến hôi đã làm sai chuyện, ta còn muốn cho một con kiến hôi xin lỗi. Ta không có một cước dẫm chết, đã là ta nhân từ. Đùng, Vũ Ân Văn vừa dứt lời, gương mặt liền xuất hiện một cái hồng hồng thủ ấn tử, một bàn tay này cực kỳ dùng sức đều đánh nát hắn cuối cùng mấy khỏa nát răng, máu tươi hòa với. Nát răng từ trong miệng hắn nhả ra, Vũ Ân Văn ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn, cho hắn một bàn tay thanh niên mặc áo đen. Ngươi dám đánh ta, chấm, Vũ Ân Văn giống to lên tiếng, chỉ là hắn vừa mới dứt lời, Mộ Phong trở tay lại là một cái bàn tay, mà lại cái này ba trong lòng bàn tay ẩn chứa hắn linh nguyên cùng lĩnh vực chi lực quất Vũ Ân Văn đầu óc choáng váng. Ta giết ngươi, Vũ Ân Văn tức giận mất lý trí, nhảy lên một cái, điên cuồng hướng phía Mộ Phong phóng đi, giống như phong ma, như một con nổi giận dã thú, nhìn qua quái dọa người. Bất quá, Vũ Ân Văn vừa xông đến Mộ Phong trước người, một đạo hừng hực kim mang lóe lên mà đến, cái kia Gia Cát Quan Vũ mang tới kim giáp nam tử mặt không thay đổi cản tại Mộ Phong trước người, hữu quyền hung hăng đánh ra. Xoạt xoạt, song quyền hung, hăng va chạm, ngay sau đó trong không khí truyền đến thanh thúy tiếng xương nứt. Chỉ thấy Vũ Ân Văn mặt bên trên lộ ra vẻ thống khổ, trơ mắt nhìn hắn tay phải uốn cong cả người bay ngược mà ra. Vu Ân Văn, người thật đúng là minh ngoan bất linh, là ngươi đã làm sai trước, không những không xin lỗi, mà lại còn muốn động thủ đả thương người, ngươi muốn chết sao? Gia Cát Quan Vũ sắc mặt trở nên băng lãnh, đối với Vu Ân Văn quát lớn nói. Vu Ân Văn tay phải che lấy rủ xuống tay phải, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem kim giáp tráng hán, cắn răng nói ta xin lỗi. Ta hiện tại liền xin lỗi. Nói tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Vu Ân Văn hướng phía Mộ Phong, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói thật xin lỗi, mới là ta quá lỗ mãng, xin ngươi tha thứ cho ta vô lễ hành vi. Toàn bộ phòng khách, chính ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Vu Ân Văn thế mà thật nói xin lỗi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều trở nên bất đồng. Cái này nhìn như tên không kinh truyền ra hỏa thế mà thật khiến cho Vu Ân Văn nói xin lỗi. Cút đi, Mộ Phong lãnh đạm nói. Vu Ân Văn ánh mắt trầm xuống, hắn ngẩng đầu u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, liền tựa như nhìn chằm chằm con mồi rắn độc. Ba hơi thở qua đi, hắn đứng dậy mang theo Cô Sát Tông những người khác bước nhanh rời đi phòng khách chính. Hắn tại phòng khách chính bên này làm mất mặt lớn như vậy, tự nhiên không mặt mũi đợi tiếp nữa. Đợi cho Vu Ân Văn rời đi về sau, phòng khách chính thì là triệt để huyên náo loạn lên, tất cả mọi người đều có ý vô ý nghe ngóng Mộ Phong tính danh cùng lai lịch. Nhưng làm bọn hắn ngạc nhiên là ở đây, cơ hồ không có mấy người nhận biết Mộ Phong, thậm chí có người tiến đến cùng Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ đám người lôi kéo làm quen, muốn bộ lấy tin tức lại bất đắc dĩ phát hiện Công Tôn Thắng bọn hắn đều là im miệng không nói. Gia Cát Quan Vũ thì là mang theo kim giáp tráng hán đi lên phía trước, xích lại gần Mộ Phong thấp giọng hỏi nói, Mộ Đại Sư. Ngài tại sao không đi Đan Lô Tháp tầng 3 đâu? Tháp chủ hắn hẳn là mời ngài đi à? Mộ Phong khoát khoát tay, mỉm cười nói, ta bất quá là cái tiểu bối, liền không đi theo những người đời trước kia tham gia náo nhiệt. Nghe vậy, Gia Cát Quan Vũ gật gật đầu, Mộ Phong đúng là tuổi tác quá nhỏ cùng những tông phái kia lão tổ cấp bậc tồn tại, hoàn toàn chính xác không có cái gì cộng đồng chủ đề. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Gia Cát Quan Vũ trong lòng có chút mừng rỡ, hắn biết hắn. Liền có càng nhiều cùng Mộ Phong tiếp xúc thời gian, đây chính là thiếu niên tông sư, có thể cùng nó quan hệ chỗ tốt đối với hắn về sau thế nhưng là có lợi ích to lớn, đây cũng là hắn hôm nay cực lực giữ gìn Mộ Phong, trợ giúp Mộ Phong ra mặt nguyên nhân. Chuyện hôm nay, đa tạ điện hạ xuất thủ tương trợ. Mộ Phong đối với Gia Cát Quan Vũ chắp tay nói lời cảm tạ nói. Gia Cát Quan Vũ cười mở cười nói, đại sư khách khí. Đây bất quá là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tại Mộ Phong cùng Gia Cát Quan Vũ chuyện trò vui vẻ thời gian, một bên khác Cổ Phi Trần thì là ngồi không yên, hắn nhìn về phía Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết ba người hỏi, Loan trưởng lão. Ta nhìn ngươi là cùng kẻ này cùng đi à, ngươi có biết lai lịch của hắn? Cách Trương,